Ngọc Cầm Cố Tống, chương 84, Tử Ninh không có nhà thì làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ninh Ngọc thong thả ung dung đi tắm, thay một bộ quần áo ở nhà đi từ phòng tắm ra. Hôm nay Tử Ninh không có ở nhà, chị muốn làm gì đó không? Cố Hiểu Mộng dọn dẹp phòng sạch sẽ, mở cửa sổ ra, cơn gió nhẹ thổi vào phòng. Rèm cửa khiêu vũ hòa nhịp theo làn gió cợt nhả. Muốn làm gì cũng được sao? Lý Ninh Ngọc chậm rãi đi đến bên cạnh Cố Hiểu Mộng. Đè Cố Hiểu Mộng lên song cửa, từ từ nhích lại gần đến khi thân thể hai người không còn khe hở nào. Làm, em, đôi môi Lý Ninh Ngọc kề sát lỗ tai Cố Hiểu Mộng. Vừa nói lại dường như vừa thổi khí vào tai Cố Hiểu Mộng. Lỗ tai nhạy cảm của Cố Hiểu Mộng lập tức đỏ lên. Giữa thanh thiên bạch nhật, Cố Hiểu Mộng vậy mà lại có chút thẹn thùng. Nụ hôn của Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng rơi xuống vành tai Cố Hiểu Mộng. Giữa thanh thiên bạch nhật tiên dâm, Lý Ninh Ngọc tham lam nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng của Cố Hiểu Mộng. Vốn dĩ chỉ muốn đùa giỡn với Cố Hiểu Mộng một chút. Nhưng mà giờ phút này thế nhưng cô lại thật sự muốn làm gì đó với Cố Hiểu Mộng. Một tay Lý Ninh Ngọc ôm eo Cố Hiểu Mộng, cố định Cố Hiểu Mộng trong ngực. Tay kia đỡ sau đầu Cố Hiểu Mộng, làm cho đầu cô ấy lại gần mình hơn. Sau đó, Lý Ninh Ngọc hôn lên môi Cố Hiểu Mộng, cậy mở hàm răng Cố Hiểu Mộng, xâm nhập vào thành trì của Cố Hiểu Mộng. Khiêu vũ cũng đầu lưỡi mềm mại của Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng rên lên một tiếng. Đây giống như là châm lửa đốt rơm, giống như là sông pha chiến trường. Lý Ninh Ngọc ôm Cố Hiểu Mộng xoay người về sau đẩy Cố Hiểu Mộng ngã lên giường. Sau đó đè lên người Cố Hiểu Mộng. Không phải muốn đi tản bộ sao? Tay Cố Hiểu Mộng chống lên bả vai Lý Ninh Ngọc. Khuôn mặt ửng hồng, lồng ngực phập phồng, mị nhãn như tơ, bên trong ngập tràn dục vọng. Không đi nữa. Lý Ninh Ngọc vuốt ve khuôn mặt Cố Hiểu Mộng. Nói xong lại hôn lên môi Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng nhắm mắt lại ôm cổ Lý Ninh Ngọc đáp lại. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Xin chào, lại là mình đây. Lần này thì mình là vạch phân cách do Tấn Giang phái đến á. Mua ha ha ha ha. Đau. Cố Hiểu Mộng lại thật sự cắn mạnh lên vai Lý Ninh Ngọc một cái. Hai hàng dấu răng ngay ngắn lập tức in sâu trên bờ vai bóng loáng như ngọc của Lý Ninh Ngọc. Mưu sát thê tử. Lý Ninh Ngọc xoa xoa chỗ mình bị cắn, vẻ mắt ấm ức nhìn Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng hừ lạnh hai tiếng, xoay người kéo chăn đưa lưng về phía Lý Ninh Ngọc, không để ý đến cô. Hiểu Mộng, em xã, cục cưng. Lý Ninh Ngọc đổi đủ loại xưng hô dỗ Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng vỗ mạnh lên tay Lý Ninh Ngọc, sau đó ngáp một cái chuẩn bị ngủ. Lý Ninh Ngọc xốc chăn lên chui vào, từ phía sau ôm lấy vòng eo nhỏ thon thả của Cố Hiểu Mộng. Không trêu chọc nữa mà thật sự ngủ cùng với Cố Hiểu Mộng một lúc. Hai người ngủ thẳng đến chiều, rời giường rửa mặt sau đó ra khỏi nhà chuẩn bị đồ về quê. Tuy rằng đều là người một nhà, nhưng cũng không thể có đạo lý tay không về quê thăm cha mẹ. Lý Ninh Ngọc mua vài bình Mao Đài, lại chọn một ít trà Long Tĩnh. Sau đó bỏ đồ vào trong xe rồi hai người tiếp tục đi dạo phố. Cũng không có gì đặc biệt cần mua, chỉ là tùy ý đi dạo. Các cô hưởng thụ khoảng thời gian bầu bạn cùng nhau này. Ăn tối xong, hai người lái xe đến nhà Tiền Đa Đa đón Cố Tử Ninh về nhà. Trước khi đi, Cố Tử Ninh muốn xem tình hình sửa sang nhà ở tầng dưới. Tuy rằng phòng bên kia rất lớn, nhưng nó vẫn thích ở phòng bên này. Phần trang trí thô của căn nhà về cơ bản đã hoàn thành. Cách bày trí của ngôi nhà đã được thay đổi rất nhiều. Phòng khách nhỏ đi một chút, chỉ còn lại hai phòng ngủ và một phòng để quần áo. Nhà của Lý Ninh Ngọc không thay đổi nhiều, chỉ sửa một chút thôi. Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng dự tính, chờ khi Cố Tử Ninh 16 tuổi sẽ để căn nhà do Cố Hiểu Mộng đứng tên cho Cố Tử Ninh ở một mình. Các cô tạm thời sống ở nhà Lý Ninh Ngọc, như vậy vừa có thể chăm sóc Cố Tử Ninh, vừa có thể để Cố Tử Ninh có không gian đầy đủ và tự do. Trên đường trở về, Cố Tử Ninh hỏi ít nhất 3 lần, khi nào bọn họ có thể dọn về. Tôi, mấy chương có hát này edit khỏe ghê. Tại bị cắt hết rồi á, ha ha ha. Cách chương.